Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 65, tội lỗi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc kia nhìn cái gì? Quý Hoài nhìn đạo diễn ngồi đối diện bọn họ. Đạo diễn ngồi xổm trên bậc thang, hai tay nâng đầu, lông mày khẽ nhíu lại, mang theo ánh mắt quan sát nhìn lại, giống như quần chúng ăn dưa ngồi xổm ở góc tường xem náo nhiệt. Nhìn chúng ta, Giang Húc nói, xem chúng ta làm gì? Mỗi ngày thấy không nhìn đủ sao? Tuy rằng ta biết bộ dạng của ta rất giống Tuyệt Sắc Giai Nhân, nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy. Ta cũng rất chú trọng quyền riêng tư cá nhân. Quý Hoài nói đứng đắn. Giang Húc không biết nên nói anh ta tự tin hay là kiêu ngạo quá mức. Giang Húc liếc anh một cái. Thử anh, lần trước anh nói anh là đồng tính luyến ái. Là thật hay là cố ý kích thích anh ta? Đồng tính hút điểm này quả nhiên không sai. Ánh mắt Ninh Văn nhìn người vẫn là độc ác. Vội vàng không quá vài lần. Có thể từ hành vi cử chỉ của một người nhìn ra hắn là gay. Không đúng, nơi này là nơi giới đồng. Đương nhiên người ở đây đều là đồng tính luyến ái. Nhưng bọn họ là người chơi. Chỉ là người đóng vai trong trò chơi. Ý của Ninh Văn là hắn nhìn ra Quý Hoài thích Giang Húc. Về chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Giang Húc tạm thời không cách nào xác định. Nếu là thật, Giang Húc không thể nói ra một điểm là anh cũng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại rất tinh tế, Giang Húc phéo mình, cảm thấy mình không bình thường. Giang Húc lại một lần nữa thăm dò. Vậy anh có người trong lòng không? Có, Quý Hoài lúc nói chuyện ngữ điệu bình thản, không giống như anh bình thường. Về vấn đề trước, tôi có một chỗ muốn sửa chữa. Cái gì? Dê Giang Húc hỏi, tôi không phải đồng tính luyến ái. Nam cũng tốt, nữ cũng được, tôi không ngại, đây không phải là tư tưởng cởi mở, là mục đích thích của tôi rất đơn thuần, vẻn vẹn chính là thích. Hắn nói, hai người cách nhau khoảng cách 2-3 thước, ai cũng không nhìn nhau. Xa xa vừa nhìn còn tưởng rằng hai người chỉ ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến. Nhưng trên thực tế hai người đều có tâm tư riêng, đều không nghĩ ra lẫn nhau. Thật đúng là để cho Ninh Văn nói đúng. Đang nghĩ đến Ninh Văn liền đi tới. Học tư thế Giang Húc và Quý Hoài ngồi xổm trên mặt đất và duy trì khoảng cách nhất định. Mà biểu tình đạo diễn ngồi xổm ở xa xa càng thêm ý vị thâm trường. Không nghĩ tới a, buổi sáng vừa mới gặp qua buổi chiều lại gặp. Ninh Văn nhẹ giọng nói. Quý Hoài liếc xéo một cái. Lạnh lùng nói. Anh ấy là ai? Giang Húc tự động bỏ qua vấn đề của Quý Hoài. Nói, chắc Ngọc Thư còn nhớ rõ cậu. Ninh Văn cứng đờ, cái tên này anh đã lâu không nghe qua. Tuy rằng vẫn khắc sâu trong đáy lòng anh, nhưng thật lâu không nghe thấy từ miệng người khác. Câu nói này của Giang Húc khác biệt không khiến anh sụp đổ. Có lẽ là nghẹn quá lâu, lại nhịn quá lâu, áp lực cùng tuyệt vọng trong lòng vượt xa phạm vi thừa nhận của bản thân anh. Ba chữ nhẹ nhàng này của Giang Húc đủ để đánh bại tất cả ngụy trang của anh. Đừng khóc, nếu bây giờ cậu khóc, sau khi bị bác sĩ tuần tra phát hiện, hậu quả cậu hẳn là tưởng tượng được. Như vậy tất cả nỗ lực lúc trước đều uổng phí. Giang Húc nhắc nhở anh ta. Ta biết, Ninh Văn xoa xoa mặt. Giang Húc cảm thấy NPC này không giống với những NPC khác. Người này có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Không giống như máy móc vận hành hệ thống. Anh và cha là một loại. Có muốn hợp tác một phen không? Giang Húc hỏi. Hợp tác? Ninh Văn suy nghĩ sâu xa. Hợp tác như thế nào? Người trợ giúp chúng ta rời khỏi nơi này. Ta giúp người thoát khỏi Thâm Uyên. Giang Húc nhẹ giọng nói. Ninh Văn biết chắc Ngọc Thư ở cùng phòng bệnh với anh. Giang Húc có thể làm nhiều chuyện hơn anh. Huống hồ. Anh đích xác cần có người tương trợ. Bằng một mình anh rất khó mang theo Trác Ngọc Thư chạy trốn. Được, hắn đáp ứng. Buổi tối là thời điểm đề phòng yếu nhất. Mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì. Buổi tối xuống tay đều là thời gian tốt nhất. Nhưng cửa kia mỗi ngày đều có người đến khóa. Cửa sổ cũng bịt kín. Làm sao đi ra ngoài? Giang Húc hỏi. Nơi này cách một đoạn thời gian sẽ có người chết. bọn họ sẽ đem những người chết này ném xuống tầng hầm. Qua một đoạn thời gian ngắn sẽ có xe chuyên dụng đến đón. Ninh Văn tiếp tục nói. Có thể giả chết, nội ứng ngoại hợp, ta biết rồi. Giang Húc lạnh nhạt trả lời. Ninh Văn lại nói. Bất quá các ngươi nếu đã lên kế hoạch tốt, dự định khi nào sẽ thi hành hành động này. Nói cho ta biết sắp xếp cụ thể. Nhưng phải để ta giả chết. Tại sao? Giang Húc ghé mắt. Bạn sẽ cậy khóa. TT há tật vất vả mới có một người đi ra ngoài. Kết quả nếu đi ra ngoài người kia sẽ không cậy khóa. Đó không phải là lãng phí vô ích sao? Ngoại trừ nguyên nhân này ra. Còn có một điểm. Trong tầng hầm chính là một đám người chết. Không ai tiếp nhận được ở đó một thời gian. Ninh Văn ở đây lâu. Loại đồ gì cũng đã gặp qua. Hắn không sợ. Chút máu tanh kia đối với hắn mà nói không có gì. Hiểu rồi. Giang Húc lên tiếng. Chuông reo một lần nữa. Và ngày này sẽ kết thúc. Sau khi ăn cơm tối xong, Trác Ngọc Thư dẫn bọn họ trở về. Tiểu Thái và Tiểu Từ bị giữ lại. Hoặc là phải nói là bọn họ chủ động muốn lưu lại. Giang Húc thấy bọn họ muốn thương thảo với bác sĩ Trần một chút chuyện gì. Xem ra không giống như có nguy hiểm gì muốn phát sinh. Đào Diễn chống chân lắc lư ở đuôi giường. Gặm một quả chuối ngây người. Nói, Giang Húc, em cảm thấy người nọ đáng tin cậy sao? Dù sao hắn cũng chỉ là một NPC. Có thể là đặc vụ của bệnh viện hay không? Tất cả những gì bạn có thể tìm thấy để có được chúng tôi ngay trước khi chúng tôi có được một cơ hội. Đào Diễn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vừa đồng tình vừa bi ai. Người nói Trác Ngọc Thư và Ninh Văn này cũng quá thảm. Yêu nhau như thế lại không chiếu được một chút chúc phúc. Người xem tên hai người này đều xứng đôi như vậy. Muốn ở bên nhau thật lâu cũng khó khăn như vậy. Chờ đã, anh nói. Ban phước. Giang Húc nắm lấy hai chữ này. Đúng vậy, chúc phúc. Giang Húc sao lại không nghĩ tới đây? Đồ vật bày ra trước mắt hắn như thế nào trước đó cũng không phát hiện. Nơi này là nơi giới đồng. Là nơi ghét đồng tính luyến ái nhất trên thế giới. Nơi này đáng quý nhất không phải là một câu chúc phúc đơn giản sao? Ý anh là, giấy thông hành. Đào Diễn phản ứng lại. Giang Húc không lên tiếng. Nhân vật hiện tại của bọn họ ở thế giới này là một người đồng tính luyến ái. Ở chỗ này, bọn họ không được người khác công nhận, không được thế giới tiếp nhận. Tìm ai chúc phúc cho bọn họ? Ninh Văn, Giang Húc, Đào Diễn cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh và Quý Hoài làm sao vậy? Giang, Húc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Không rõ vì sao Đào Diễn lại hỏi như vậy. Không sao vậy, có vấn đề gì vậy? Không có vấn đề gì. Đào Diễn khoát tay áo. Lại nói. Chính là cảm thấy giữa hai người các ngươi có chút không đúng. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Húc nghe anh nói như vậy. Nếu Đào Diễn chỉ thuận miệng nhắc tới, Giang Húc tự nhiên sẽ không để ý cùng rối rắm. Nhưng nói nhiều lần, Giang Húc không khỏi tò mò. Ông hỏi, tại sao điều này không đúng? Anh nói xem đi. Đào Diễn mím môi. Không biết là khó có thể mở miệng hay là cái gì. Khiến hắn do dự. Người nói đi. Ta sẽ không tức giận hay là như thế nào. Giang Húc nói. Đào Diễn nói uyển chuyển. Từ trường giữa hai người quá vi diệu. Không giống như tôi và Quý Hoài là bạn bè ở chung. Cũng không giống mập mờ giữa tôi và Kiến Xương. Ai nha. Tôi nói thẳng đi. Quý Hoài có phải có ý với cậu hay không? Trách không được mấy ngày nay Đào Diễn luôn nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Giang Húc nghĩ không ra. Người trong cuộc còn chưa xác định được cái gì. Như thế nào người ngoài cuộc lại có một đôi mắt lửa vàng? Ta không biết. Giang Húc nói thẳng. Được rồi. Để Đào Diễn không hỏi. Dứt khoát đổi cách hỏi. Còn anh thì sao? Anh cảm thấy thế nào về anh ta? Hay anh là gay? Tôi không phải nói gay thế nào. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nếu anh không muốn nói cũng không sao. Giang Húc chần chừ một lát. Nói. Không. Không có cảm giác. Đào Diễn bán tín bán nghi. Nhưng hắn cảm thấy Giang Húc sẽ không gạt người. Tự giác không hỏi nhiều nữa. Chỉ là khổ Quý Hoài. Đơn tương tư quả nhiên là không có kết quả tốt. Nhất là đối tượng đơn tương tư là Giang Hí. Đó là càng không có trêu chọc. Có thể xem như bị đạo diễn bắt được nhược điểm của Quý Hoài. Nói không chừng ngày sau có thể lấy ra trêu chọc hắn. Bất quá cũng không có ngày sau. Đạo diễn rũ mắt xuống. Lông mi nhúc nhích. Không biết là nghĩ đến cái gì. Trong lòng chua xót. Một quả chuối gặm nửa ngày cũng không gặm hết. Không có tâm trạng ăn. Trực tiếp ném vào thùng rác. Trong lòng anh cảm thấy ấp ủ, hỏi. Giang Húc, chúng ta có phải là bạn tốt nhất không? Người đây là chỗ nào không thoải mái? Giang Húc đối với cảm tính bất thình lát này của đạo diễn khiến cho luống cuống. Anh liền trả lời tôi. Chúng ta có phải là bạn tốt hay không? Đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc, càng thêm ngữ khí. Giang Húc biết anh nghiêm túc hỏi. Anh trả lời. Vâng, được. Đạo diễn trên mặt ưu sầu. Ngữ khí nghiêm túc, Giang Húc, nếu có một ngày xảy ra chuyện không tốt, em không cần tự trách mình cũng không cần khổ sở. Tuy rằng tôi cũng chưa từng thấy qua bộ dáng tự trách khổ sở của anh. Nhưng tôi có dự cảm, em sẽ làm, khai báo hậu sự, không cần phải quá sớm. Giang Húc không biết đạo diễn nghĩ tới cái gì, đột nhiên thương cảm như vậy, không phải là giải thích hậu sự. Ý của ta là... Có một số việc nó phát sinh đều là tự nhiên. Không phải bởi vì nhân tài nào đó đột nhiên dẫn đến. Cho nên người sống sót muốn tiếp tục sinh hoạt. Xem như cho chết là lời giải thích tốt nhất của con người. Đạo diễn chớp chớp mắt. Giang Húc không hiểu ý tứ anh muốn biểu đạt. Nhưng cũng theo anh. Nói, tôi biết rồi. Ngủ trước đi. Không còn sớm. Giang Húc nằm nghiêng xuống. Hai người đối diện còn chưa trở về. Điểm này còn chưa nhìn thấy bóng người. Có phải là báo hiệu hay không? Hai người này đã chết rồi. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng buổi sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Đạo diễn còn đang ngủ vù vù. Bộ dạng sấm sét bất động. Tiếng chim hót thanh thúy. Giang Húc say người. Đang nhìn thấy Trác Ngọc Thư trừng mắt nhìn mình. Nhãn cầu không nhúc nhích. Quái dọa người. Giang Húc phất phất tay, thấy nhãn cầu anh vẫn bất động, cho rằng anh đang mở to hai mắt ngủ, lập tức báo chuông, chuẩn bị ăn cơm, ông nói, đạo diễn bị Giang Húc kéo lên giường, ba người xếp thành một đội ngũ, Trác Ngọc Thư thập phần hài lòng, chỉ là thoáng cái thiếu đi hai người, sau lưng đạo diễn trống rỗng, có chút không quen, trước cửa đại sảnh có một đống người đứng, từng hàng đầu đều ngửa lên trên. Không biết đang nhìn cái gì. Chỉ thấy trên mặt đất có một bãi máu lớn. Màu đỏ thẫm chói mắt. Trên mặt đất nổ tung thành một đóa hoa màu đỏ tươi. Đó là có máu đang nhỏ xuống. Giang Húc đi ra đại sảnh. Nghênh đón ánh mặt trời ngẩng đầu. Nhìn thấy bốn cây gậy dài đỏ như máu treo ở trên. Giang Húc giơ tay che nắng. Lúc này mới thấy rõ. Đó là bốn thanh máu. Dùng dây thừng buộc cổ treo trên tường cao. Để mọi người ngắm nhìn. Cách chương.